Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Biến Dị Cùng Rời Đi. Chương 30, Biến Dị Cùng Rời Đi. Hoa Tin quán rượu bên cạnh chân tắm tiệm bên trong đại sành. Lúc này không có một bóng người. Đối ứng trên đường phố bầy zombie, hiện lên tận thế vắng lặng, mà lúc này chân tắm trong điếm bộ bên trong căn phòng. Lại truyền tới từng trận áp chế hỗn loạn thanh âm ni thảo em. Gọi ngươi ti em, con mụ nó, đưa tới zombie, củ cà rốt một cước cho vào ở ngay phía trước một người đầu chọc mập mạp trên người. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là toàn lực một cước, hay là để cho kia đầu chọc mập mạp trong nháy mắt ngã xuống đất. Che ngực, nhìn dáng dấp đau vô cùng, vừa mắng vừa đi đi lên tiếp tục đánh. Trên chân không ngừng, trong miệng cũng không dừng nhục mà, không biết phát sinh cái gì. Nam tử đầu chọc dĩ nhiên cũng chính là chúng ta quyền ca. Lúc này ôm đầu, bị củ cà rốt đánh đến, trong miệng cũng đáp ứng lại. Khốn khiếp, dám đánh ta, các loại, chờ, lão tử đứng lên giết chết ngươi, em còn uy hiếp ta. Củ cà rốt nắm lên khác, đừng, bên trên một cái bình thủy. Ngay trước hắn đầu chọc, đập tới, phanh, một tiếng, bình thủy không việc gì, bất quá nội đảm bề, trên đầu chọc bị đập phá, lại bắt đầu chảy máu, bên trong căn phòng đứng hoặc là đang ngồi vài người, đều tự hút thuốc, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, thật giống như vì sự tình gì đang phiền não đến, Trần Long một cái vứt bỏ tàn thuốc, tiến lên, một cước đem muốn đứng lên đầu chọc quyền, lại cho đạp ngã. Ninh Giang nhìn một chút Trần Long, mở miệng nói, A Long đừng đánh, sự tình đều như vậy, cũng không có cách nào chúng ta nếu là biến thành zombie. Thứ nhất cắn chết chính là chỗ này ra hỏa, Trần Long quay đầu mắt nhìn trên tay trói quần áo Ninh. Giang, đứng lên rút ra bực bội khói, vừa bên trên củ cà rốt lập tức hai tay nắm đầu chọc quyền quần áo. Nghĩ, muốn, nói hắn đứng lên. Nhưng là hiển nhiên quá béo, kéo không nhúc nhích, vung tay một bàn tay, mắng, ngươi ti em, con mụ nó, nói thật với ta, đến cùng phải hay không ngươi dẫn zombie chất tới, hại chết hai người chúng ta, con ti em, con mụ nó, để cho chúng ta bị thương, chúng ta bây giờ cũng ti em, con mụ nó, bị zombie quào cháy, chúng ta biến thành zombie, lấy trước ngươi khai đao, quyền ca đẩy ra hắn. Không nói gì, che đầu, nhìn chằm chằm đứng ở một bên Trần Long, theo dõi hắn ngang hông lộ ra súng lục, nhổ ra tàn thuốc, Trần Long theo tầm mắt và đầu chọc quyền đối mặt, mở miệng nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, ta không muốn nói nhiều, ngươi hại chúng ta chết hai người, hơn nữa ngươi nhìn mấy người chúng ta trên người đều bị thương, cũng đều ti em, con mụ nó, là trốn ra được thời điểm bị zombie làm. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì muốn nói? Ho khan, ta ti em, con mụ nó, cũng là chạy thoát thân mới như vậy. Huynh đệ của ta cũng bị kia zombie ăn. Còn ở trước mặt ta, ta chỉ có thể trốn a. Nào biết ti em, con mụ nó, hơi ga nổ mạnh, ngươi nói ta có biện pháp gì? Đầu chọc quyền vốn đang rất kiên cường. Vừa nói dường như nhớ tới bánh tiêu. Ánh mắt có phiếm hồng. Nghẹn ngào nói, ta ti em, con mụ nó, cũng bị zombie cắn được không? Phải chết mọi người cùng nhau chết, sự tình cũng rất đơn giản. Đầu chọc quyền gặp phải cái đó cả hình zombie, liều mạng chạy trốn, ở bếp sau phòng vứt bỏ mấy cái hơi ga bình sau. Bị quái vật kia đánh vỡ hơi ga bình, sau đó liền phát sinh nổ mạnh, này nhất vang lớn. Hấp dẫn bên trong tửu điếm cùng quán rượu bên ngoài cho nên zombie. Ninh Giang cùng Trần Long ngay đầu tiên liền quyết định không thể kéo. Nhất định phải đi, nếu không muốn bị vây chết, mà ở từ nổ hư bếp sau. May mắn này nổ lớn, đem bếp sau toàn bộ nổ ra một cái lối đi. Một đám người cũng từ mặt bên chạy vào quán rượu bên cạnh một nhà chân tắm tiệm. Dĩ nhiên cũng mang theo lúc ấy bị tạc được. Phải, mộng bê đầu chọc quyền, nhưng là chạy trốn cùng rút lui thời điểm, quá nhiều zombie bị hấp dẫn, cho nên không thể tránh khỏi xảy ra chiến đấu. nhưng là zombie số lượng quá nhiều. Trần Long Động dùng súng lục dưới tình huống, lại lục tục chết hai người điều kiện tiên quyết. Đại gia, mọi người, bị thương trốn ra được. Sau khi sự tình cũng liền rõ ràng, mấy người đem khí rơi tại đầu chọc quyền trên người. Tất cả mọi người cho là mình phải đổi zombie, cho nên phá lệ hận cái này hấp dẫn tới zombie người. Trần Long nhìn trên mặt đất đầu đầy là huyết quang đầu quyền. Mắt nhìn Ninh Giang, thấy người sau gật đầu, nói, ngươi thấy cái đó zombie có phải hay không cùng khác, đừng, zombie không giống nhau, đúng, đúng, thì em, con mụ nó, dài đại mỏ nhọn, móng vuốt lớn vô cùng, em trai ta chính là bị hắn giết chết, vậy bây giờ này zombie, chúng ta tới thế nào không nhìn thấy, hẳn bị tạc chết đi, bếp sau nhiều như vậy hơi ga bình a, phòng bếp cũng nổ xuyên. Ta bây giờ lỗ tai đều có điểm ù tai, đầu chọc quyền thở hào hền. Bất đắc dĩ nói, Ninh Giang nhìn bên trong phòng vài người. Nói tiếp, sự tình ứng ngươi lên. Bây giờ tất cả mọi người như vậy. Thật cũng là đúng dịp. Bây giờ này tận thế. Mọi người chúng ta cũng phải trợ giúp lẫn nhau. Nếu như chúng ta chờ chút cũng không có chết. Chúng ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Biết sao? Vừa dứt lời bên cạnh củ cà rốt sẽ không thoải mái hết. Tha thứ hắn, heo này đầu, CTM, để cho ta giết chết hắn, Ninh Giang vỗ vỗ bả vai hắn. Củ cà rốt, còn không biết chúng ta sẽ không biến thành quái vật kia. Đừng như vậy đối với. Đúng, vị bằng hữu này, hơn nữa người chỉ càng ngày sẽ càng thiếu zombie lại càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta muốn còn sống. Liền cần nhân viên, vừa nói Trần Long cùng Ninh Giang còn có bên trong căn phòng vài người. Đều nhìn hắn, đầu chọc quyền nhìn một chút mấy người, sau đó nhìn một chút Trần Long trong tay súng. Cúi đầu trầm mặc, Ninh Giang cùng Trần Long mắt đối mắt mắt, hai người rất ăn ý, thật giống như với nhau trong lòng đạt thành kế hoạch gì. Chỉ là người khác có lẽ không biết. Chu Sán, ngươi đi xem một chút căn phòng cách vách mấy người nữ nhân. Bây giờ tâm tình ổn định điểm không? Thuận tiện lấy chút ăn rồi đi, Ninh Giang mở miệng chỉ huy. Chu Sán gật đầu một cái, cầm lên ba lô đi ra ngoài. Củ cà rốt, bây giờ liền mấy người chúng ta nam nhân. Sau này liền không nên so đo cái gì. Tất cả mọi người đều là còn sống. Biết không, củ cà rốt cúi đầu. Ân một tiếng, để cho người không thấy rõ hắn biểu tình là hình dáng gì. Ninh Giang nhìn nhìn căn phòng vài người, cùng với lại đi trở về phòng Chu Sán, nhìn hắn gật đầu một cái, nói tiếp, ta bây giờ phải nói kế hoạch, là khoảng thời gian này chúng ta phải làm việc tinh, chúng ta không thể ngừng lại ở chỗ này, ta cùng A Long ý tưởng là đi Kim Trung Nghiễm Tràng. Chưa tới hai cái đường phố cùng một cái tiểu học liền có thể đến tới, tiếp lấy hắn liền bắt đầu. Giải thích lên, cùng Trần Long nói qua kế hoạch, trong phòng rất an tĩnh chỉ có lời hắn âm thanh, mấy nam nhân nhìn hắn yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Được, tất cả mọi người rõ ràng đi, còn có đề nghị gì hoặc là ý tưởng có thể nói ra, Ninh Giang mở nước. Nói có chút miệng khát, không người đáp lời. Đang lúc Ninh Giang hài lòng nghĩ, muốn, nói tiếp thời điểm, đầu chọc quyền Cà Lâm mở miệng nói, kia cái đó, ta ở doanh cảng cao ốc còn có một đám nữ nhân ở. Có thể hay không đi cứu bọn họ, ngươi ti em. Con mụ nó, làm gì, nhà giàu mới nổi, còn một đám nữ nhân, ngươi này tha dạng, củ cà rốt lập tức khó chịu chen miệng nói. Thảo, lão tử họp thật sự. Đều là thủ hạ tiểu thư, còn có nữ nhân lão tử, có đi hay không cho câu sảng khoái lời nói đi, Ninh Giang cười cười. Nói, có thể, quán rượu bây giờ vây quanh bên này khu phố toàn bộ zombie. Đi người kia cứu người có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta cũng sẽ không biến thành zombie, nghe lời này vợ cũng trầm mặc xuống. Trần Long sau lưng bị zombie bắt mờ. Mà củ cà rốt cũng bị zombie cắn, Ninh Giang trên tay mình túi quần áo, cũng hiện lên bị thương, ngược lại là mấy người nữ nhân ở nam nhân dưới sự bảo vệ. lại bình yên vô sự, đầu chọc quyền cúi đầu không biết nghĩ cái gì, có lẽ là áy náy, có lẽ cũng là bất đắc dĩ đi, đối với không biết sự tình, mọi người đều là tránh cho không sợ hãi, từ chuyển tới chạy trốn, thời gian trôi qua rất lâu, bây giờ vài người cũng đều an tĩnh đợi, khẩn trương chờ đợi thân thể khả năng biến hóa, nửa giờ, nhất giờ trôi qua, đại gia, mọi người, muốn nhìn một chút trên người có phản ứng gì, biến thành zombie, hoặc là không vấn đề chút nào. Vô củ cà rốt bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên âm thanh. Tất cả mọi người khẩn trương quay đầu nhìn, phát hiện hắn ánh mắt bình thường, liền đều tò mò nhìn về phía hắn. Đây là Ninh Giang mở miệng nói. Các ngươi có cảm giác hay không? Ta cảm giác mình cả người nóng lên, thật giống như tràn đầy lực lượng, vừa nói một cái giơ lên bên cạnh đấm bóp ghế salon. Lại nặng như vậy vật nặng. Bị hắn một chút giơ lên, có chút thật giống như có cảm giác mấy người lập tức trả lời nói đạo. Ta cảm giác khí lực cùng tốc độ cùng lúc trước không giống nhau. Mới vừa chạy thời điểm ở chân tắm cửa, ta cũng cảm giác có chút bất đồng. Bây giờ càng rõ ràng, vừa nói, mấy người cũng thể hội một chút, cũng hoạt bát, mang lên bên cạnh đồ vật thử. Trần Long một cái vứt bỏ trên tay tàn thuốc. Mở miệng kích động nói, ti em, con mụ nó, ta liền nói cảm giác không đúng. Ninh Giang, ta mấy ngày nay ngực một mực lên tầng kén như thế ra. Hãy cùng da gà ra như thế, ta còn tưởng rằng tận thế bị phóng xạ, mới vừa rồi ta xem một chút cũng biến hóa màu xám. Các ngươi không có sao, mấy người cũng lắc đầu một cái, Ninh Giang đến gần xem hắn. Trần Long kéo xuống tay ngắn cổ áo, nơi ngực quả nhiên có màu xám giống như là da chết như thế vật chất. Đâm đâm, cảm giác còn thô ráp. Các ngươi nói, chúng ta bị zombie cắn bát, không có đổi thành zombie, sẽ làm phản hay không mà cũng biến dị, củ cà rốt nghi thần nghi quỷ nói. Tự mình nói xong, đều bị chính mình hù được, đầu chọc quyền sờ một cái đầu mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Chính mình cảm giác mình đầu càng ngày càng cứng rắn, mới vừa rồi bị nện xuống, hiện tại cũng không có cảm giác gì. Cái này có phải hay không cũng là biến dị a? Vài người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi dáng vẻ, không nói ra dĩ nhiên. Ninh Giang cười cười, nói, ta đoán là khả năng ta bị zombie cắn bị thương quào trời sau. Thân thể tiến vào một loại vi khuẩn. Có thể sẽ không để cho chúng ta biến thành zombie, nhưng là ở để cho chúng ta hướng một cái không biết phương hướng biến dị, mấy người bị hắn nói. Cũng nổi da gà, cái này tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy rất tốt, nhưng là không biết chung quy là phi thường sợ hãi. Mấy người cũng không hy vọng biến thành quái vật, thật ra thì cũng không cần sợ hãi, ngược lại cũng tận thế, nếu như chúng ta cũng ở đây biến dị. Chỉ cần không phải biến thành kia chán ghét zombie, ta là có thể tiếp nhận, đại không chính là cái chết, nhưng là nếu như này biến dị là địa phương tốt hướng phát triển. Chúng ta đây liền có thể lợi dụng những lực lượng này. Làm chúng ta nghĩ, muốn, làm việc, sinh tồn, còn sống, cứu nhiều người hơn, còn có tiêu diệt zombie, mấy người nghe trong miệng hắn lời nói. Đều là hô hấp dồn dập. Trần Long sờ ngực ra thịt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá đại gia, mọi người, không nên quá kích động, những thứ này đều là phải có tiền đề, chính là ta suy đoán là đúng nếu như không đứng vững. Vậy thì không chỗ dùng chút nào, ngược lại ta hiện tại đang cảm thụ là thực sự, ta có thể cảm giác được trên tay khí lực trở nên tốt đẹp nhiều. Bất quá những việc này... Còn phải đi một bước nhìn một bước, Ninh Giang nhìn một chút đại gia. Mọi người, sau đó hướng Trần Long nghẹn mắt, đối phương hội ý mở miệng nói. Được, bây giờ chúng ta nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc. Lập tức lên đường, trước đi cứu người, quản ti em, con mụ nó, biến hóa không biến thành zombie. Chúng ta đều phải là cố gắng còn sống. Hết chương.